Mới đầu còn hơi khó hiểu, nhưng dù sao làm trưởng quỹ nhiều năm như vậy, phản ứng cũng rất nhanh. Đây là Vương Phi không muốn để Đỗ Gia biết chuyện gì đang xảy ra, làm chậm lại phản ứng của họ. Vâng, trên mặt đầy những nếp nhăn của tiết trưởng quỹ rốt cuộc lộ ra vài phần tươi cười thoải mái. Sau khi tiết trưởng quỹ rời đi, Thanh Bình mang một khuôn mặt u sầu bước vào phòng. Vương Phi, Tần Di Nương quỳ ở bên ngoài khóc sướt mướt, khiến cho cả sân đầy người không thể làm việc. Đã có vài người chỉ trỏ, nếu Tần Di Nương quỳ tiếp, chỉ sợ không chỉ bị nói như thế. Mộ Dung Thư xoa nhẹ huyệt thái dương. MK, xong chưa? Vừa mới hao tổn sức lực để nghĩ cách giải quyết khó khăn của cửa hàng, giờ lại có thêm Tần Di Nương này. CMN, Vương Phi, Tần Di Nương này thật quá đáng. Dù sao người hạ mệnh lệnh buộc bà ta và nhị gia rời khỏi phủ chính là Thẩm Trác Phi, sao lúc này lại đến gây chuyện ở chỗ Vương Phi chứ? Hồng Lăng vào nhà dâng trà, nghe được Thanh Bình nói như vậy thì có chút bất bình lên tiếng. Mộ Dung Thư cau mày nói, đi, chúng ta đi xem Tần Di Nương rốt cuộc muốn làm gì. Xem ra, nếu nàng không ra, Tần Di Nương chắc là sẽ không bỏ qua. Ngay lúc nàng nghĩ như vậy, bên tai đã truyền đến từng đợt tiếng kêu khóc tan nát cõi lòng. Nhíu mày, không hổ là xuất thân từ kỹ viện, thật nhiều thủ đoạn. Trước cổng lớn Mai Viên, Tần Di Nương quỳ bệ dưới đất kêu khóc, không có thiên lý. Chuyện này không liên quan đến nhị gia, tại sao lại đổ hết trách nhiệm lên người của nhị gia chứ? Vương Phi, người cũng không thể không quan tâm như vậy. Dù sao nhị gia cũng là nhị đệ của Vương gia, thánh nhân cũng có khi sai lầm mà. Vương Phi, người làm như vậy rất không đúng. Bốn phía, nhóm bà tử đã dần dần tụ tập xung quanh, xì xào bàn tán. Tần Di Nương càng nói càng hăng, có thể do khóc kêu quá lâu, giọng trở nên khàn khàn, nhưng vẫn nhất quyết không từ bỏ. Nhìn khí thế kia, người không biết chuyện còn tưởng Mộ Dung Thư làm chuyện gì hại đến bà ta. Mộ Dung Thư đi tới, bên tai nghe tiếng Tần Di Nương, trong lòng cười lạnh. Tần Di Nương là một người biết diễn trò, một người đơn độc, càng hát càng hăng say hơn. Từ xa, Tần Di Nương đã thấy được Mộ Dung Thư đi tới, lập tức dùng giọng khàn khàn hô to. Vương Phi, người không thể tuyệt tình như vậy. Giữa người thân với nhau nếu không giúp đỡ, đây không phải là làm cho người ngoài chê cười sao? Vương Phi, chuyện này thật sự không có liên quan gì đến nhị gia, đừng vì một người ngoài mà ảnh hưởng tới quan hệ trong nhà. Ôi, Tần Di Nương làm sao vậy? Mộ Dung Thư đứng cách Tần Di Nương năm thước, trên cao nhìn xuống Tần Di Nương một cách khinh thường, cười lạnh hỏi, thật là phấn khích. Trong sự vây quanh của cả đám người mà gào thét từng đợt, là như vậy cả một buổi trưa mà không khát nước, đúng là kỳ tích. Tần Di Nương nghe vậy thì sửng sốt quên cả khóc, một lát sau mới nghĩ tới tình huống hiện giờ, vội khóc hô, Vương Phi, người phải làm chủ cho ta. Chuyện kia không có liên quan gì đến nhị gia, bây giờ phủ đệ còn chưa tìm được, sao có thể đuổi nhị gia ra ngoài? Nếu để cho người ngoài biết, người ta sẽ nói về Vương Phi và về Vương gia như thế nào đây? Chuyện này không phải Thẩm Trác Phi đã giải quyết sao? Tần Di Nương muốn hỏi rõ, chỉ sợ đã tìm nhầm người, cũng gây náo loạn nhầm chỗ rồi. Mộ Dung Thư thản nhiên nói. Tần Di Nương lại sửng sốt. Mộ Dung Thư chán ghét nhìn đi chỗ khác, giọng nói vô cùng lạnh nhạt. Tần Di Nương luôn miệng nói chuyện đó không có liên quan đến nhị gia, thế Tần Di Nương thử nói cho bản Vương Phi biết, không liên quan đến nhị gia, như vậy thì liên quan đến ai? hay là Tần Di Nương muốn nói, đều là Đỗ Khả sai. Một câu nói khiến Tần Di Nương lại sửng sốt, nhưng lần này bà ta kịp phản ứng, nghe được tên Đỗ Khả liền nghiến răng nghiến lợi nói, tất nhiên là Đỗ Khả sai, nếu không phải Đỗ Khả dụ dỗ nhị gia, sao nhị gia lại làm ra loại chuyện này? Từ trước tới nay Vương Phi là người hiểu lý lẽ, ngày hôm nay sao lại không chịu hiểu? Nhị gia còn là nhị thúc của Vương Phi, đúng là không chịu bỏ cuộc. Mộ Dung Thư cau mày, đột nhiên trầm giọng, nếu Tần Di Nương đã nói khó nghe như vậy, nàng còn ngại gì mà không nói khó nghe hơn nữa. Nói như vậy, nhị gia ăn của Vương gia, uống của Vương gia, ở phủ của Vương gia, chẳng lẽ còn phải được ngủ cùng thiếp của Vương gia mới vừa lòng? Tần Di Nương đừng quá phận, nếu cứ làm ầm ĩ, ta không ngại cho ngươi đẹp mặt. Nếu vẫn không phục, cứ đi tìm Vương gia phân xử đi. Nếu cảm thấy Vương gia cũng không có giải thích khiến các ngươi vừa lòng, vậy thì đi Ứng Thiên phủ, ngươi. Tần Di Nương nghẹn lời, không nghĩ tới Mộ Dung Thư sẽ quyết tuyệt như thế, một chút chuyện nhỏ cũng không giúp, còn ở trước mặt mọi người làm nhục bà. Mộ Dung Thư quay sang hạ lệnh cho nhóm bà tử bên cạnh, còn ra thể thống gì nữa? Các ngươi nhìn thấy Tần Di Nương thương tâm như thế mà không biết ân ủi sao? Đỡ Di Nương dậy, nếu làm trễ giờ nhị gia rời đi, các ngươi có thể chịu trách nhiệm. Nghe vậy, sắc mặt của Tần Di Nương lúc đỏ lúc trắng. Không đợi bà tử tới đỡ dậy, tự mình lảo đảo đứng lên, không đứng vững lại ngã xuống. Mộ Dung Thư lạnh lùng nhìn, vẫn là câu nói kia, người đáng thương cũng có chỗ đáng hận. Hôm nay Tần Di Nương và nhị gia bị như vậy đều do bọn họ gieo gió gặt bão, chẳng oán được ai. Nàng xoay người đi vào phòng, cũng lười nhìn Tần Di Nương. Phía sau Tần Di Nương vô cùng không cam lòng nhìn bóng lưng Mộ Dung Thư, tức giận quát, Mộ Dung Thư, đừng cao hứng quá sớm. Sau này nếu không có mấy cửa hàng đồ cưới giúp ngươi, ngươi còn có khả năng trả tiền thưởng cho nhóm nha đầu bà tử nhiều như vậy sao? Ta sống không tốt, ngươi cũng đừng mong được vui vẻ. Bước chân Mộ Dung Thư hơi ngừng lại, xoay người, lạnh lùng nhìn Tần Di Nương, tươi cười nói, Tần Di Nương lên đường may mắn. Tần Di Nương vô cùng căm hận, nhìn chừng chừng Mộ Dung Thư nửa ngày, môi run run, không nghĩ ra lời nào để phản kích. Bà ta không thể tưởng tượng được ngay cả việc này Mộ Dung Thư cũng không sợ. Bà nghĩ là nàng sẽ xoay người lại hỏi bà ta xem là có chuyện gì xảy ra. Kết quả chỉ mỉm cười, căn bản không thèm để ý. Tần Di Nương thở gấp, hai chân dẫm bình bịch. Đám bà tử trong viện thấy Mộ Dung Thư đã đi xa liền khuyên Tần Di Nương nhanh trở về. Bà ta biết có gây nữa cũng chẳng được gì, đành ôm hận rời đi. Về đến trong phòng, Mộ Dung Thư cười lạnh, quả nhiên, chuyện cửa hàng không tránh khỏi có dính dáng đến vụ Văn Khải. Tần Di Nương không đi tìm Thẩm Trắc Phi mà lại đến tìm Vương Phi gây chuyện. Những lời kia rất khó nghe. Vương Phi tốt bụng không thèm so đo với bà ta, chứ nếu ở nơi khác, làm gì tới phiên bà ta đến chất vấn, trách móc Vương Phi. Hồng Lăng tức giận nói. Mộ Dung Thư cười nhạt nói, không cần để ý. Tần Di Nương biết rõ, biết Thẩm Trắc Phi sẽ không để ý nên mới phải mang một tia hy vọng tới gặp nàng, sợ rằng câu nói cuối cùng kia chính là đòn sát thủ. MN, Vũ Văn Khải thật đúng là tiểu nhân, đối phó sau lưng không nói, còn để Tần Di Nương lợi dụng điểm ấy đến uy hiếp. Ba ngày sau, Tiết Trường Quỹ đã thu xếp ổn thỏa chuyện nàng giao phó. Tiếp đó Mộ Dung Thư lại ra lệnh, tìm họa sĩ vẽ lại những chỗ đẹp nhất của hai tòa phủ đệ đi. Vâng, Tiết Trường Quỵ đáp. Sau đó bước lên giao cho Mộ Dung Thư hai tờ khế ước mua bán phủ đệ. Mộ Dung Thư cầm xong, nhàn nhạt nhìn lướt qua, thấy không có vấn đề gì mới hỏi. Ba ngày nay, cửa hàng của chúng ta đóng, đối phương có động tĩnh gì không? Bẩm Vương Phi, tất cả hàng hóa của đối phương đều tăng giá lên 2 phần, Tiết Trường Quỵ thưa lại. Nghe vậy, Mộ Dung Thư nhíu mày, lại trầm tư, sau đó ngẩng đầu dặn dò Tiết Trường Quỵ. Nếu không có gì ngoài ý muốn, đối phương hẳn là không chờ được mấy ngày tiếp sẽ tiếp tục tăng giá. Đợi đến khi đối phương khôi phục giá lúc trước, chúng ta khai trương thật lớn lần nữa, nô tài có chỗ không hiểu. Vì sao đối phương sẽ khôi phục lại giá ban đầu? Cứ như vậy, không phải khách hàng chắc chắn sẽ bị giảm đi ư? Tiết Trường Quỵ khó hiểu hỏi. Hết chương.